dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Thiên Địa Minh. Người nào, dám phá hư ta Thiên Địa Minh trận pháp? Trận pháp bị phá trong nháy mắt đó. Thiên Địa Minh cao thủ lập tức bay ra. Cầm đầu là một người mặc hoàng bào hiên ngang tiên nữ. Nàng chính là cái kia tu vi cao nhất huyền tiên. A, Băng Hoàng Cung Bạch trưởng lão. Ngươi đây là ý gì? Các ngươi Băng Hoàng Cung trước đó mất mặt ném quá đáng. Còn có hai vị chấp sự bị bắt ở đây. Vẫn là ta giúp đỡ thả đi. Ngươi Băng Hoàng Cung không mang ơn còn chưa tính. Sao còn đánh tới cửa? Nữ tiên nhìn về phía Bạch Xương. Mi đầu không khỏi nhíu một cái. Bạch Xương thản nhiên nói. Nguyên lai là Ly Thiên trưởng lão. Ngược lại là đã lâu không gặp. Ta bây giờ đã không phải là Băng Hoàng Cung trưởng lão. Cung chủ đã đem ta trục xuất Băng Hoàng Cung. Ta hành sự không lại đại biểu Băng Hoàng Cung. Ly Thiên hết sức kinh ngạc. Nhìn nàng một cái. Lại nhìn Trần Phàm liếc một chút. Bạch trưởng lão. Ngươi sẽ không phải là bởi vì người đàn ông này. Mới bị Ngọc Tiết Tiên Vương trục xuất tông môn a. Bạch Xương chính muốn nói gì. Nhưng Trần Phàm lại nhịn không được. Hắn bóng người lóe lên. Liền tới đến Phi Thiên Đại Thánh trước người. Vung tay lên liền đem đinh ở trên người hắn cây đinh rút ra. Chủ thượng, ngài trở về. Chấm ngoặc kép, Phi Thiên Đại Thánh lẩm bẩm nói. Các hạ cũng là Trần Phàm a. Nơi đây ban đầu chủ nhân. Ly Thiên quan sát Trần Phàm. Hỏi, Xương Nhi, đem người này cầm xuống. Trần Phàm hừ lạnh, tốt, Bạch Xương gật gật đầu. Song trưởng vỗ, triệu hồi ra băng ly. Nàng đứng ngạo nghễ băng ly trên đầu. Cùng Ly Thiên còn có hai bên ngoài hai cái chân tiên đấu pháp. Tiên nhân ngũ cảnh, mỗi một cảnh ở giữa chênh lệch đều vô cùng lớn. Thân là thiên tiên Bạch Xương. Lấy một địch ba cái bản không nói chơi. Không bao lâu. Cái kia hai cái chân tiên một chết một trọng thương. Ly Thiên cũng bị nàng cầm xuống. Trải qua Hiên Viên gia sự tình về sau. Thủ đoạn của nàng biến đến tàn nhẫn không ít. Sẽ không đi cho người ta trước khi chết phản công cơ hội. Nhà ta cái này hai cái cây đi đâu? Trần Phàm nhìn về phía Ly Thiên hỏi. Ly Thiên, cái gì cây? Ta nhưng không biết. Bộp một tiếng. Trần Phàm trực tiếp một cái bàn tay quăng tới. Ly Thiên cái kia trắng nõn hoạt nộn gương mặt bên trên. Lập tức thì xuất hiện một cái hỏa hồng giấu bàn tay. Cây ở đâu? Trần Phàm lần nữa đặt câu hỏi. Không biết. Ly Thiên lạnh lùng trả lời. Ngạo kiều đến xoay đầu lại. Ngay sau đó lại là bộp một tiếng vang lên. Nàng cái kia mặt khác nửa gương mặt phía trên cũng nhiều thêm một cái hỏa hồng giấu bàn tay. Ngươi dám trêu chọc ta Thiên Địa Minh? Ngươi biết sẽ có dạng gì hậu quả sao? Ly Thiên trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phàm. Nàng đường đường huyền tiên, vẫn là Thiên Địa Minh loại này đại thế lực bên trong huyền tiên. Khi nào nhận qua bực này khuất nhục? Hậu quả gì? Trần Phàm cười lạnh, đột nhiên rút ra Cửu Long kiếm, một kiếm đâm xuyên bộ ngực của nàng. Đây chính là hậu quả. Còn lại cái kia bị trọng thương chân tiên trợn tròn mắt. Không nghĩ tới Trần Phàm người này tàn nhẫn như vậy quả quyết. Đợi Trần Phàm nhìn mình về sau. Trong lòng hắn run lên. Hoảng sợ vạn phần. Tu luyện nhiều năm như vậy. Thật vất vả tu luyện tới tiên cảnh. Không người nào nguyện ý cứ như vậy chết đi. Ta nói. Cái kia hai khỏa thần thụ chính từ xuyên nắm trưởng lão hộ tống. Hiện tại đã nhanh đến cực bắc chi địa đi. Trần Phàm cho Bạch Xương một ánh mắt. Cái sau hiểu ý. Trực tiếp một trưởng vỗ chết cái này chân tiên. Đến ở Thiên Địa Minh những người khác. Cũng sớm đã bị Bạch Xương thi pháp đông cứng. Nếu không phải như thế. Bọn họ xâm nhập nơi đây tin tức. Cái kia bị truyền ra ngoài. Nàng vỗ tay phát ra tiếng. Cái này vô số cỗ tượng băng trực tiếp vỡ nát. Hết thảy chôn chôn tại đây. Lão Dương, ngươi trước chính mình trở về đi. Ta còn muốn đuổi theo Thiên Địa Minh người. Trần Phàm nhìn về phía một bên Phi Thiên Đại Thánh. Tốt, chủ thượng yên tâm đi thôi. Phi Thiên Đại Thánh lập tức hóa thành kim điểu bản thể. Đi về phía nam bay đi. Trần Phàm kéo Bạch Xương tay nhỏ. không có nhập hư không? Tiến về cấp bậc chi địa. Đối cầm giữ có không gian thần thể hắn tới nói. Theo tinh thành vượt qua đến cực bắc chi địa cũng không tính khó khăn. Thần trí của hắn đảo qua. Phát giác nơi này cũng có số lớn thiên địa minh đệ tử. Bọn họ cái kia xuyên nắm trưởng lão cần phải còn chưa tới. Sương Nhi, chúng ta trước đem nơi đây dọn dẹp một chút. Đem truyền tống trận đều phá hư. Như là đã muốn cùng thiên địa minh đối nghịch. Trần Phàm đương nhiên phải thừa dịp bọn họ còn không có chậm tới thời điểm liền tiên hạ thủ vi cường. Bạch Sương gật gật đầu, tay khẽ vẫy, băng xương pháp trượng xuất hiện tại trong tay nàng. Tại cực bắc cái này giá lạnh chi địa, thế nhưng là nàng sân nhà, chiến lực có thể tăng cường không ít. Hai người liên thủ, đem chú đóng ở nơi này thiên địa minh đệ tử toàn bộ tiêu diệt. Còn chém giết thiên địa minh một vị thiên tiên cường giả. Lại nói tiếp, những cái kia truyền tống pháp trận cũng đều bị phá hư. Gần nửa ngày về sau, một vị hoàng bào lão tiên cưỡi hạc mà đến. Hắn hít sâu một miệng, lại phát giác trong không khí có một chút huyết tinh chi khí. Chẳng lẽ là có người nháo sự? Hắn thầm nói, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, phảng phất muốn đại nạn lâm đầu. Xì một tiếng. Một cây trường thương từ sau hướng phía trước, cho hắn tới lạnh thấu tim. Đây là, chấm ngoặc kép, hoàng bào lão tiên khó có thể tin phải xem lấy cái kia dính huyết đầu thương. Ra sức muốn đem trường thương rút ra, nhưng lúc này trường thương run lên bần bật, trực tiếp đem thân thể của hắn chấn vỡ. Hắn thần hồn muốn chạy trốn, nhưng cũng lập tức bị một phương ấn ký chấn sát. Trần Phàm tay cầm thí thần thương đi ra hư không? Hắn sớm ở chỗ này mai phục rất lâu. Đây cũng là hắn lần thứ nhất lấy không gian thuật đối địch. Một mực tránh trong hư không. Tuy thời ám sát, dạng này giết địch, hiệu suất không thể nghi ngờ về đề cao rất nhiều. Cái này hoàng bào lão tiên căn bản là cảm giác không đến hắn thì trốn ở chỗ này. Hắn tay khẽ vẫy, đem hoàng bào lão tiên nhẫn chữ vật làm ra. Tại nhẫn chữ vật, hắn thấy được càn nguyên thần thụ cùng thế giới thụ. Còn có một nhóm lớn cướp bóc từ đám bọn hắn đồ nơi đó. Ngươi cái này không gian thần thể thật sự là lợi hại. Nếu là chuyên tu ám sát một đạo, nhất định có thể trở thành danh truyền thiên cổ sát thủ. Bạch Sương không tiếc tán thán nói. Cái này lão tiên cũng chỉ là cái huyền tiên mà thôi. Nhưng ngươi đồng dạng thiên tiên, đã sớm có thể phát giác được ta tồn tại. Trần Phàm nói ra, hắn dắt Bạch Sương tay nhỏ. Lập tức rời khỏi nơi này. Tinh thành, trong phủ thành chủ, Tư Đồ lão ca, lần này đa tạ ngươi. Muốn không phải ngươi, ta thủ hạ những người kia còn có gia quyến các đệ tử, cũng không có dễ dàng rút lui. Trần Phàm nói ra, Tư Đồ Kính Đức cởi mở cười một tiếng. Lão đệ cùng ta còn khách khí làm gì? Đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là cha ta, Tư Đồ Vấn Thiên, cha ngươi. Trần Phàm nhìn về phía một bên cái kia tuấn lãng trung niên nhân. Làm sao cũng vô pháp đem hắn cùng Tư Đồ Kính Đức kéo lên liên hệ. Cái này Tư Đồ Vấn Thiên tu vi cao tới đáng sợ. Mang đến cho hắn một cảm giác so Bạch Sương còn cường hãn hơn. Nhưng còn không đến mức giống Ngọc Tiết Tiên Vương. Điềm Hạnh Tiên Vương các nàng như thế. Hẳn là Kim Tiên hoặc là Đại La Thần Tiên. Ngươi chính là Đức Nhi hảo huynh đệ Trần Phàm. Chậc chậc. Có thể thu phục băng hoàng cung trưởng lão. Ngược lại là thật bản lãnh. Tư Đồ Vấn Thiên thản nhiên nói. Ta còn có chút sự tình. Đi trước một bước. Các ngươi trò chuyện. Bóng người lóe lên. Hắn thì biến mất không thấy gì nữa. Đợi hắn sau khi đi. Trần Phàm hiếu kỳ phải xem hướng Tư Đồ Kính Đức. Lão huynh. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tư Đồ Kính Đức cười khổ lắc đầu. Ta biết cũng rất đột nhiên. Lão gia hỏa này đem ta sinh ra tới về sau, thì sai người lặng lẽ đưa ta tới đông vực. Hắn nói là để cho ta tại hạ tầng sờ soạng lần mò. Ma luyện ý chí, bất quá lý do này ta rất hoài nghi. Nhưng ta cùng hắn xác thực có liên hệ máu mủ. Thật sự là hắn là cha ta. Hắn tại thiên hiểu tổ chức đã cực độ tiếp cận hạch tâm thành viên vị. Chí, lúc trước ta bị đẩy lên bát hoang tổng ty chức vụ. Kỳ thật chủ yếu là năng lượng của hắn. Lão ca ta sống hơn 2000 năm, cũng rất bất đắc dĩ. Cái này bất thình lình thành tiên nhị đại. Trần Phàm nhìn hắn biểu tình kia, rõ ràng là được tiện nghi còn khoe mẽ. Bất quá cái này Tư Đồ Vấn Thiên nếu là Tư Đồ Kính Đức lão cha, cái kia với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.